Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 671, mộng hồi suy giác liên doanh. Tần Tiêu cười tự giễu. Vừa rồi ngươi không nghe được sao? Nếu như không có chỗ nào dùng được. Tới ta vĩnh viễn chỉ là nông dân. Ta sẽ không trở về làm quan viên nhàn rỗi. Nhưng mà nếu như có chỗ nào thật sự dùng được tới ta, khẳng định cũng không phải là chuyện gì tốt. A, cứ như vậy ta chẳng khác gì một tai tinh, nếu như lần thứ hai xuất hiện, khẳng định sẽ có chuyện không tốt xảy ra. Đại đô đốc ngàn vạn lần đừng nói như vậy. Hình Trường Phong vội nói. Đại trượng phu dùng chí, ra sức vì nước. Nếu quốc gia gặp nạn, mới thật sự nhìn thấy được anh hùng bản sắc của đại đô đốc thôi. Ha ha, không thể tưởng được vài năm không gặp, ngay cả Hình Trường Phong tính tình thành thật nhất cũng đã học được thuộc nịnh nọt. Tần Tiêu không khỏi cười ha hả. Được rồi, không cần nói nhảm nữa, ngươi mau đi đi. Hình Trường Phong vui vẻ gật đầu, liền ôm quyền. Đại đô đốc bảo trọng. Trường Phong ở kinh đô trông đợi gặp lại đại đô đốc. Tần Tiêu gật gật đầu, khoát tay. Đi thôi. Hình Trường Phong sải bước rời đi, nhóm tiểu hài tử cùng đại đầu đứng phía sau liên tục vẫy tay. Tạm biệt thúc thúc. Tần Tiêu ôm lấy nữu nữu, ăn một viên mứt quả A đầu đưa qua, nhìn theo bóng lưng Hình Trường Phong xa xa, trong lòng xúc động thở dài. Xem ra ngày tháng nhà nhã lười nhác của ta đã chấm dứt. Đưa tiễn Lý Đáng, Tần Tiêu ôm nữu nữu cùng đại đầu về trong sân viện. Sắc mặt Lý Tiên Huệ các nàng đều mang theo vẻ u buồn lẫn nghi hoặc, nhưng không nói thêm lời gì, chỉ yên lặng ngồi sang một bên. Hoặc ôm hài tử đùa chơi, hoặc làm ít việc nhỏ vụn vặt, tận lực làm như không xảy ra chuyện gì. Không khí biến thành xấu hổ. Tần Tiêu đặt nữu nữu xuống, để A đầu cùng đại đầu đi chơi. Bản thân đi về phòng ngủ nằm lên giường, hai tay gối sau đầu nhìn lên màn ngẩn người. Lý Tiên Huệ cùng Thượng quan Nguyễn Nhi, mặc y đều thở dài, cùng nhau đi vào phòng đóng cửa lại, đi tới bên giường. Tần Tiêu nhìn thấy ba lão bà đều cùng ngồi xuống giường, không khỏi cười trêu chọc. Sao vậy, muốn ba chọi một sao? Đã lúc này rồi còn không đứng đắn. Lý Tiên Huệ oán trách vỗ đùi hắn, lại nhẹ nhàng nhu nhu cho hắn, ôn hòa nói. Lão công, huynh có phải đã đáp ứng Thái Thượng Hoàng, chuẩn bị lần thứ hai ra làm quan? Tần Tiêu tránh né ánh mắt các nàng, nhìn thẳng lên trần, cười khổ một tiếng. Xem như thế đi. Tuy rằng đây là chuyện trong dự liệu, nhưng hiện tại được chứng thật, ba nữ tử cũng không tránh khỏi phiền muộn. Thượng quan Nguyễn Nhi ngồi xuống bên cạnh Tần Tiêu, cúi người nói. Lão công, huynh muốn quyết định chuyện gì chúng tôi không quản được, cũng sẽ ủng hộ huynh. Nhưng mà chẳng lẽ huynh đã quên ba năm trước chúng ta xấu hổ rời khỏi Trường An ra sao, thoát khỏi trận hung hiểm lần đó ư? Hiện giờ nếu huynh lại lần thứ hai ra làm quan, khó tránh khỏi sẽ tiếp tục gặp phải loại chuyện này, nếu như. Thượng quan Nguyễn Nhi nhìn thấy sắc mặt Tần Tiêu có chút khó xem, đành ngừng lại. Mặc y lẳng lặng ngồi một bên, ngắn gọn nói. Lão công, mặc kệ huynh đi đâu, Trường An cũng tốt, chiến trường cũng thế. Nhất định phải đưa muội theo. Tần Tiêu cảm kích lẫn vui mừng nhìn Mặc y, gật đầu. Lý Tiên Huệ cùng Thượng quan Nguyễn Nhi liếc nhìn nhau, trong lòng đều cảm thấy hổ thẹn cùng xấu hổ. Tần Tiêu nằm trên giường, hưởng thụ Lý Tiên Huệ xoa bóp, ngửi hương thơm cơ thể của Thượng quan Nguyễn Nhi, không khỏi có chút như si mê, trong lòng cảm thấy thật có lỗi với vợ yêu con trẻ. Thật vất vả mới cho các nàng những ngày tháng an nhàn cùng bình tĩnh, lập tức phải trở lại cuộc sống lo lắng đề phòng. Nhưng mà, nam nhi chí tại bốn phương, có quốc mới có nhà a. Tiên Nhi, các nàng có thể hiểu được không? Nghĩ tới đây, Lý Tiên Huệ thấp giọng nói. Lão công, chúng tôi thật luyến tiếc cuộc sống điền viên bình tĩnh mà phong phú hiện tại. Nhưng chúng tôi cũng hiểu thật rõ ràng, huynh không chỉ thuộc về gia đình nhỏ này, còn thuộc về cả vương triều Đại Đường. Ba năm nay huynh giấu tài không đề cập tới quốc sự, nhưng chúng tôi cũng hiểu thật rõ kỳ thật huynh mỗi thời mỗi khắc đều vướng bận thiên hạ Đại Đường, tưởng niệm hoàng đế, triều đình cùng những hảo huynh đệ của huynh. Vì chiếu cố cảm thụ của chúng tôi nên huynh chưa bao giờ nhắc tới, đem điều này chôn sâu trong lòng. Nhưng chúng tôi có thể hiểu được cảm thụ trong lòng của huynh. Thượng quan Nguyễn Nhi nằm xuống tỳ cầm lên vai hắn, nhẹ nói. Phải đó, Tiên Nhi nói đều là tiếng lòng của muội. Lão công, huynh là một nam nhân tốt, rất biết bận tâm cảm thụ của mọi người. Nhưng chúng tôi cũng không thể ích kỷ vì mình mà không bận tâm cảm thụ của huynh. Mặc kệ huynh làm ra quyết định thế nào, chúng tôi đều cũng ủng hộ huynh. Huynh chỉ mới 26 tuổi, nếu quả thật quy ẩn điền viên, chúng tôi thật sự biến thành tội nhân đâu. Có câu nói cửa miệng, ôn nhu hương, mộ anh hùng. Kỳ thật chúng tôi cũng không muốn lão công của mình từ nay về sau tầm thường vô vi, làm vị thổ tài chủ một đời ngu đần. Huynh từ nhỏ đã thuộc về cả thiên hạ, thuộc về vương triều đại đường. Kỳ thật từ ngày đầu tiên Nguyễn Nhi theo lão công, đã hiểu thật rõ đạo lý này. Cho nên yên tâm đi làm chuyện mà mình muốn làm đi, không cần lo lắng chúng tôi vĩnh viễn ở phía sau, trước sau như một vĩnh viễn ủng hộ huynh. Tần Tiêu xúc động thở dài, một tay ôm thượng quan Nguyễn Nhi vào lòng. Tay kia kéo Lý Tiên Huệ ôm vào ngực, vui mừng nói. Nếu cần bình chọn gia đình ngũ hảo, nhà của chúng ta nhất định đoạt giải quán quân. Nếu cần bình chọn nội trợ tốt nhất đại đường, lão bà của Tần Tiêu khẳng định chiếm hết ba giải đầu. Lý Tiên Huệ cùng Thượng quan Nguyễn Nhi đều cười khanh khách. Còn có mặt y đâu, huynh ôm hết được sao? Tần Tiêu hét lớn. Đến đây đi. Hôm nay bổn lão gia đánh bạc cả mạng, cùng các nàng chơi tam anh chiến lữ bố. Tỉnh lại đi huynh. Ba nàng nhất thời kêu lên, đều chạy khỏi giường cười hì hì ra ngoài. Tần Tiêu không khỏi buồn bực, lẩm bẩm. Không phải đâu, đi hết. Tốt xấu cho ta một giải an ủi chứ. Tiên Nhi, muội muội lưu lại. Uy, Uyển Nhi chớ đi. Mặc Y, muội nghe lời nhất có phải hay không? Ta kháo. Ba nữ tử đều ra khỏi phòng, chỉ lưu lại một mình Tần Tiêu nằm trên giường. Trên mặt hắn ý cười nồng đậm, là ấm áp, là vui mừng, là cảm động. Lúc này hắn đột nhiên cảm giác một thân thoải mái, không hề còn chút gánh nặng. Mặc kệ Lý Long Cơ có tới tìm mình hay không, hoặc là thời điểm nào tìm mình, cuối cùng cũng có thể nhẹ nhàng. Dù sao trong nhà có những lão bà thông tình đạt lý, khéo hiểu lòng người như thế thôi. Tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Một gia đình không hòa thuận, làm gì bàn trị quốc? Một gia đình không êm thấm, bàn gì tới êm thấm thiên hạ. Tần Tiêu rốt cuộc hiểu được, lão bà có đức hạnh tốt đối với nam nhân mà nói là trọng yếu bậc nào. Nguyên lai ta may mắn và hạnh phúc như thế. Các nam nhân trong những nhà sĩ tộc giàu có bởi vì nữ nhân tranh đoạt sủng ái mà đau đầu không thôi, hắn lại được hưởng thụ tình yêu nồng đậm tới chết của một nhóm lão bà. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 672. Bình Vương Lý Trọng Tuấn, 1. Khi Vương Công Hoàng tộc cùng nhi tử thân nhân tự tàn sát lẫn nhau, hắn lại chìm đắm trong gia đình ấm áp cùng quyến luyến khôn cùng không dứt. Không tranh đoạt tình yêu, không thổi lời bên gối, lại càng không bàn tới âm mưu đố kỵ. Hưởng phúc tề nhân có thể hưởng thụ tới nước này, là một nam nhân, còn có tham vọng nào khác quá đáng hơn nữa sao? Trên tinh thần mười phần thoải mái, khóe môi Tần Tiêu lộ dáng mỉm cười ngọt ngào, chìm vào trong giấc ngủ ngon lành. Ngựa sắt qua sông nhập mộng lai. Thiết kỵ bong bong, đạp biến vạn lý non sông, tiếng tù và vang vọng, trăng sao phía chân trời tản lạc mây mờ. Trên chiến trường cát vàng, quân nhân đại đường vung đao giết kẻ địch, trời cao đen nhánh, quân ca cùng lửa trại cùng nhau bay cao. Thiết giáp kim mã, cờ chủ soái rực rỡ hiện rõ chữ Tần, tung bay phần phật. Giết chóc như ma, tà dương như máu, đại chiến trường cát vàng sa mạc, người bắt địch phỉ khí ngập tràn, loan đao đột quyết hung mãnh. Đồng loạt xuất hiện trong mộng của Tần Tiêu. Nhiệt huyết sôi trào, hơi thở của hắn cũng trở nên dồn dập. Trong lúc ngủ mơ, nhịn không được lớn tiếng hô to. Các huynh đệ xông lên a. Ở giữa có một câu rống mơ hồ không rõ. Chỉ có Tần Tiêu ở trong mộng biết, mình rống chính là vì vinh quang đại đường, vì tôn nghiêm nam nhân. Lý Tiên Huệ các nàng ở ngoài phòng bị giật nảy mình, nhẹ nhàng đẩy ra một khe cửa nhìn vào trong phòng, chỉ thấy Tần Tiêu đang nằm trên giường. Ngã chổng vó ngủ say sưa, nắm tay siết chặt đặt ngay trước ngực. Mặc Y nhẹ chân nhẹ tay đi tới bên giường, lại có thể chứng kiến. Khóe mắt Tần Tiêu chảy xuống một giọt nước mắt. Nàng hoảng sợ. Đều nói nữ nhân thương tâm trong mộng. Vậy nam nhân rơi nước mắt trong mộng là vì cái gì? Lý Tiên Huệ cùng Thượng quan Nguyễn Nhi đều đi vào phòng, nhìn thấy một màn này đều yên lặng lui đi ra. Ba nàng lẳng lặng ngồi cùng một chỗ, sau một lúc lâu không nói gì. Các nàng đều đang suy nghĩ, suốt ba năm nay trong tim của hắn khẳng định áp lực không nhỏ. Sinh ra thuộc vương triều đại đường, vốn nên đỉnh thiên lập địa, nhưng lại chui rút trong một nơi nông thôn hẻo lánh, làm bạn cùng vợ yêu con nhỏ, vượt qua ba năm. Ba năm hoàng kim nhất trong cuộc đời của một nam nhân. Trong lòng các nàng luôn yên lặng tự trách có phải bản thân mình đã quá mức ích kỷ hay không? Tần Tiêu cảm giác mình ngủ một giấc thật dài, thật ngon, thật đẹp. Trong mộng hắn giống như quay về trong quân, nghe được làn điệu nhạc cụ trong quân, cùng Lý Tự Nghiệp cùng chén, ăn đùi dê nướng mập mạp vàng ống. Ngửi mùi máu tươi trong cát vàng tung trong gió, mang theo soái kỳ, cưỡi kim mã, chạy chồm trong hào hùng phóng đãng, tung bay trên chiến trường mênh mông. Nam nhi chi chí, không chỉ như thế. Đúng như câu trong cơn say đốt đèn xem kiếm, mộng quay về tù và vang doanh. Tần Tiêu cảm giác mình ngủ mãi tới khi thân hình có chút lên men mới tỉnh lại. 3 năm tự hồ chưa từng được ngủ say như hôm nay. Vừa mở mắt chợt nhìn thấy một khuôn mặt xinh đẹp, diễn cảm lại nghi hoặc, thần sắc lại cực kỳ cổ quái đang hiện trước mắt mình, Tần Tiêu không khỏi sợ tới mức sửng sốt. Muội làm gì thế? Hắc hắc hắc, đã tỉnh rồi. Tử Địch ôm cằm ngồi xổm bên giường, ngượng ngùng nói. Huynh ngủ đúng thật là say như chết a. Lại có thể ngủ mãi từ giờ tuất hôm qua ngủ thẳng tới buổi sáng hôm nay. Chật chật, huynh không phải chuẩn bị chăn heo đi. Bản thân Tần Tiêu không khỏi có chút hoảng sợ. Không phải đâu, trời đã sáng. Ha ha, ta thật sự không cảm giác được. Nhưng mà ngủ nhiều đến mức có chút tê dại. Ngô ngô. Tử Địch không yên lòng gật đầu, cảm thấy thật hứng thú nhìn Tần Tiêu. Ngày hôm qua thấy huynh ngủ quá say, các tỷ muội không vào quấy rầy huynh, ngay bữa cơm chiều cũng không gọi huynh. Hiện tại ngủ đủ rồi chưa? Nếu ngủ đủ thì chúng ta nên thảo luận một vấn đề rất trọng yếu. Tần Tiêu không khỏi cười rộ lên. Với muội, có vấn đề gì để thảo luận? A, huynh đừng cứ mãi xem thường muội. Tử Địch có chút hờn giận trừng mắt liếc hắn, căm giận nói. Ngày hôm qua những lời huynh nói với Thái Thượng Hoàng muội cũng biết. Muội muốn tìm huynh thảo luận một chuyện, chính là mặc kệ huynh ở đâu, lần này nhất định phải mang theo muội đi cùng. Đừng tách hai tỷ muội chúng tôi rồi tự đi, biết không? Tần Tiêu không khỏi xấu hổ nở nụ cười. Muội đang thảo luận đó sao? Rõ ràng là mệnh lệnh thôi. Tiểu nha đầu, muội cũng đừng quên lão tử mới là chủ một nhà, ha, muội lại dám ra lệnh cho ta, không sợ bổn lão gia trừng phạt muội. Tử Địch cười quỷ quyệt, quạch một chút leo lên giường, chui vào trong mền quấn quýt cổ Tần Tiêu, thân hình mềm nhũn áp lên trên người hắn, quỷ quỷ nói. Ngày hôm qua huynh không ăn cơm chiều, sáng nay còn chưa ăn điểm tâm, xem tiểu bà cô làm sao chỉnh chết huynh. Thế nào, sợ chưa? Nếu như sợ thì sớm đáp ứng đi, muội tha cho huynh, hừ hừ. Tần Tiêu vô cùng tà ác cười ha hả. Ha ha, đây là do chính bản thân muội tìm. Vừa lúc ta nín một bụng cơn tức không địa phương phát ra đâu. Sáng sớm đến gây chuyện ta, hôm nay cho muội biết lợi hại của bổn lão gia. Tử Địch khiêu khích dùng một tay chụp xuống thân dưới Tần Tiêu, lại đột nhiên kinh hoảng kêu to lên. Di nha! Trời à, thật thật lớn! Tần Tiêu mặc kệ hết thảy, xoay người đem nàng áp dưới thân thể, một tay áp lên trước ngực nàng, cười xấu xa nói. Muội chẳng lẽ không biết nam nhân ở buổi sáng rất mạnh mẽ lợi hại sao? Ha ha, tự mình ném vào miệng cọp, chẳng trách được ai. Tử Địch cắn nhẹ môi đỏ mọng, thấy chết không sờn lại 10 phần tà ác nở nụ cười. Quản không được nhiều như vậy, liều mạng với huynh. Chúng ta nói trước rõ ràng, lát nữa huynh nhất định phải đáp ứng cho muội đầy đủ. Làm xong tiếp tục thương nghị. Tần Tiêu kéo mền bao phủ hai người, lập tức vang ra tiếng cười to quỷ dị, trong mền bị gây sức ép thành một đoàn hỗn loạn. Kết quả cuộc chiến là, người nằm ngủ trên giường đổi lại là Tử Địch, đem cả vấn đề vừa rồi ném ra sau đầu. Tần Tiêu cười xấu xa đứng lên. Đắp kín mền cho nàng mặc lại quần áo đi ra cửa. Khí trời thật tốt, ánh mặt trời tươi sáng. Người một nhà đang ngồi trên bãi cỏ trong hậu viện, lão bà Nhi Đồng cùng các nhũ mẫu, gia đình Địch Quang Viễn cùng Thiết Nô, tổng cộng 10 mấy người. Nhị đầu cùng huynh đệ tỷ muội đang tập đi, đại đầu cùng nữ nữ khẩn trương đi theo một bên chỉ dẫn, thường thường phát ra tiếng cười vui như chuông bạc. Tần Tiêu nhìn thấy một màn này, trong lòng bất tri bất giác ấm lên, bước nhanh vào giữa, gia nhập đại quân phơi nắng. Hai tiểu nha hoàng đi làm bữa sáng cho Tần Tiêu, đại đầu cùng nữ nữ tham ăn nhích tới, làm các tiểu đệ tiểu muội còn chưa mọc răng cũng đi qua. Tần Tiêu đột nhiên cảm giác mình giống nhân viên chăn nuôi, vài chiếc miệng nhỏ nhắn đều gom lại muốn ăn bát cháo của hắn. Một ngụm một tiếng a cha. Kêu to làm lòng hắn mềm mại, tuy rằng mấy tiểu tử kia còn chưa phát âm được rõ ràng. Lý Tiên Huệ các nàng lẳng lặng nhìn hắn đang chơi đùa cùng hài tử,

ngoan ngoãn quỳ xuống dập đầu. Bái kiến cậu. Lý Trọng Tuấn đang vô cùng kích động, ôm chặt Lý Tiên Huệ, nước mắt giàn giụa, làm sao nghe được thanh âm nhỏ nhẹ kia. Lý Tiên Huệ lại khóc lớn, đem toàn bộ sự tình ném ra chín tầng mây. Nhị nữ nhân nghe được tiếng khóc của mẫu thân, lại hòa khóc lớn trong lòng Tần Tiêu. Tần Tiêu hoảng sợ vội vàng dỗ dành, Kim Lương Phượng đứng một bên bật cười. Đại đầu quỳ trên mặt đất buồn bực nha, lớn tiếng dập đầu lần nữa. Đại đầu bái kiến cậu vậy. Bái kiến cậu. Có nghe hay không vậy? Lúc này Lý Trọng Tuấn cùng Lý Tiên Huệ mới hồi phục lại tinh thần, buông nhau ra, đều có chút xấu hổ nở nụ cười, âm thầm lau nước mắt. Lý Trọng Tuấn vội và ngồi xổm xuống, ôm lấy đại đầu, hôn lên hai má tiểu tử, vui mừng nói. Tiểu tử này quả nhiên giống Tần Tiêu như đúc đâu. Tiếp tục kêu cậu lần nữa xem nào. Lý Tiên Huệ thật vất vả mới nín khóc, vuốt vuốt bàn tay đại đầu, nhẹ giọng nói. Đại đầu, đây là cậu của con. Là thân nhân ruột thịt của mẫu thân, biết không? Đại đầu nháy mắt, nghi hoặc mà ngây thơ hỏi. Cậu là ca ca của mẫu thân sao? Vì sao bộ dạng của cậu lại già như gia gia của nhị trụ ở đầu thôn đây? Lý Trọng Tuấn nghe vậy sửng sốt, lập tức cười lên ha hả, nước mắt lại chảy ra. Lần này đích thật là bật cười. Lý Tiên Huệ cũng không nhịn được trách móc. Đại đầu đừng nói lung tung. Không lễ phép biết không? Tần Tiêu không dỗ dành được nữ nhi, đành phải tung tăng bế con dao vào trong tay Lý Tiên Huệ. Lý Tiên Huệ dỗ dành vài tiếng, nhị nữ nhân biểu môi, trong mắt còn hàm chứa nước mắt nhưng lại mỉm cười. Lý Trọng Tuấn lại vui mừng ôm lấy nhị nữ nhân, hôn lên mặt tiểu A đầu một cái, lại khiến cho nhị nữ nhân lớn tiếng hòa khóc, chỉ đành kích động đem người dao trả lại cho Lý Tiên Huệ. Lý Trọng Tuấn chẳng khác gì si dại ha ha cười nói. Nữ oa nhi này có bộ dạng giống tiên nhi trước kia như đúc thôi. Sau này trưởng thành nhất định sẽ là đại mỹ nhân nhi nhất đẳng. Đặt tên là gì vậy? Ta còn chưa biết tên đâu, tốt xấu ta cũng là trưởng bối, chuyện đặt tên phải có phần của ta. Tần Tiêu tức giận cười nói. Kẻ làm cậu như ngươi cũng không biết xấu hổ, chuyện gì cũng không từng quan tâm qua đã muốn chạy tới tranh quyền đặt tên. Nói cho ngươi biết đã tới chậm, cha của bọn nhỏ tài hoa bậc nào, đã sớm đặt tên xong rồi. Tiểu tử gọi Khải Xuyên, nữ nhi gọi Tuyền Khanh. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 674, Bình Vương Lý Trọng Tuấn, 3. Lý Trọng Tuấn gặp lại thân nhân trong lòng tràn ngập vui mừng, không tâm tư tranh cãi với Tần Tiêu, chỉ gật gật đầu. Không sai, đích thật tên hay. Đại đầu nghe những người lớn nói chuyện, thình lình chen vào một câu. Cậu, cháu nghe tứ nương nói qua trước kia mẹ cháu là công chúa, vậy cậu là gì đây? Tuy nói lời của trẻ con không cần cố kỵ, nhưng một câu nói ra thật sự làm Tần Tiêu cùng Lý Tiên Huệ xấu hổ. Không ngờ Lý Trọng Tuấn lại không chút nào để ý, rất thành tâm giải thích. Đại đầu, trước kia mẹ cháu không chỉ là công chúa, hiện tại cũng là công chúa thôi. Cậu sao, trước kia là vương gia, hiện tại cũng là vương gia, biết không? Nga gia. Cậu của ta là vương gia. Đại đầu vô cùng vui vẻ kêu lên, lập tức buồn bực nhìn Tần Tiêu. A cha, vậy vì sao trước kia cha là đại tướng quân, nhưng hiện tại đã không còn là đại tướng quân đây? Tần Tiêu bị hỏi khó, buồn bực sụ mặt ôm lấy đại đầu. Mấy vấn đề này đến hỏi mẹ con đi. Mẹ con là bách khoa toàn thư, cho dù có 10 vạn câu hỏi vì sao mẹ con cũng đáp được. Lý Tiên Huệ cười khanh khách, kéo đại đầu đến bên cạnh, nhẹ giọng dỗ dành. Đại đầu ngoan, lát nữa mẹ sẽ nói cho con biết được không? Kim Lương Phượng thật đúng lúc xuất hiện, nắm tay đại đầu nói với Lý Tiên Huệ. Phu nhân, bần đạo mời phu nhân cùng công tử, tiểu thư vào sương phòng nghỉ ngơi một lát đi. Lý Tiên Huệ gật gật đầu, mỉm cười nhìn Lý Trọng Tuấn cùng Tần Tiêu nói. Tam ca, lão công, hai người trò chuyện trước, muội vào trong dỗ hai đứa nhỏ. Hai nam nhân cùng cười gật đầu, Lý Tiên Huệ nắm tay con rời đi, vào trong sương phòng. Lý Trọng Tuấn chợt lau khóe mắt, thập phần tự dẻo nói. Xem ra ta thật sự chưa già đã yếu. Chỉ mới 30 tuổi lại chẳng khác gì một lão nhân gia, không những không còn chút tính tình trước kia, còn thích khóc như vậy. Tần Tiêu ra vẻ nghi hoặc hỏi. Di, không phải nhiều năm trước ngươi đã đầy 50 rồi sao? Lý Trọng Tuấn căm giận quát. Cút! Năm đó lão tử quen biết ngươi ở Thiên Khách Vạn chỉ mới 25 tuổi. Tần Tiêu cười ha hả. Đây mới là hảo huynh đệ mà ta quen biết thôi. Lý Trọng Tuấn đánh một quyền vào ngực hắn, tức giận mắng. Xú tiểu tử, lại có thể trêu cợt lão tử, biết hai chữ lễ nghi. Viết như thế nào sao? Ta là anh vợ của ngươi. Tần Tiêu cười ha ha, cùng Lý Trọng Tuấn đi ra ngoài đạo quan. Đưa mắt nhìn ra xa, là một mảnh rừng cam quýt xanh biết điểm màu da cam, nhìn xa hơn một chút là dòng Tương Giang sóng nước cuồn cuộn, gió thu thổi qua, sảng khoái vui vẻ. Tâm tình Lý Trọng Tuấn chợt nhẹ nhàng chưa từng có. Tần Tiêu hái xuống hai quả quýt, ném cho hắn một trái, hai người lột vỏ liền ăn, khen ngợi không ngớt. Kỳ thật sau trận chính biến mấy năm trước, Tần Tiêu vẫn rất muốn gặp lại Lý Trọng Tuấn. Không vì điều gì khác, mặc kệ hắn thế nào, ở trong tình cảnh gì, Lý Trọng Tuấn vĩnh viễn là một trong những hảo huynh đệ của Tần Tiêu khi mới đi tới đại đường. Năm đó tổ hợp ba người, hiện giờ một người làm hoàng đế, đã thoát ly, chỉ còn lại hắn cùng Lý Trọng Tuấn. Hồi ức lại những năm tháng trước kia, giống như hết thảy vẫn còn rõ mồn một trước mắt, trong lòng hai người luôn cảm thán không thôi, nhưng bọn họ đều phi thường ăn ý không nhắc nhở chuyện này. Chuyện đã trôi qua, nhắc tới cũng không còn bao nhiêu ý nghĩa. Kỳ thật lúc trước Tần Tiêu từng xúc động muốn chạy tới gặp mặt Lý Trọng Tuấn, hung hăng đánh hắn một trận, chất vấn hắn vì sao phải tạo chính biến, còn giống như đà điểu sa mạc không nhìn đầu đuôi, thất bại trong gang tấc, suýt nữa chôn vùi cả đại đường. Nhưng tới bây giờ, hết thảy những chuyện này đều không còn trọng yếu, bởi vì đại sự đã thành ngã ngũ. Bây giờ nhìn lại, Tần Tiêu không khỏi ngộ đạo, nguyên lai đây có lẽ là chuyện tất nhiên của lịch sử, ông trời đã sớm an bài tốt bố cục. Bất kể là ai, không thể nhảy thoát khỏi cục diện, bất kể là ai, đều là một quân cờ bé nhỏ trong thế cục này. Kết cục vốn không thể thay đổi, quá trình như thế nào đều không còn trọng yếu. May mắn hai huynh đệ còn ngày gặp lại, đại đầu còn có thể gọi hắn là cậu. Như vậy là đủ rồi, không phải sao? Nghĩ thông suốt chuyện này, trên mặt Tần Tiêu không khỏi hiện lên nụ cười thoải mái. Nhìn xem Lý Trọng Tuấn, cũng vẫn bình tĩnh cùng thông dong. Giống như cho tới bây giờ hắn chưa từng trải qua những chuyện bi phẫn cùng thống khổ ngày trước. Hai người không khỏi nhìn nhau cười, lòng hiểu mà không nói. Những chủ đề nặng nề này, không cần tiếp tục nhắc tới. Hữu tình cùng ăn ý giữa nam nhân, có đôi khi chính là đơn giản như thế. Một nụ cười kết thúc chuyện cũ, buông trôi theo biển cả, tự ta mãi tiêu dao. Nguyên bản nhân sinh cũng chỉ nên cười mà thôi. Lý Trọng Tuấn đưa mắt nhìn ra phương xa, suy ngốc nói. Tần huynh đệ, ta không biết có phải mấy năm nay tu Phật ngộ đạo. Hiện tại ta xem như nhìn thấu, công danh lợi lộc thật sự chỉ như mây bay, không có gì là vĩnh hằng. Con người khi còn sống chung quy sẽ có ngày chấm dứt, hết thảy trần về trần bụi về đất. Thay vì tranh đoạt một đời, để làm gì đây? Thế gian chỉ có tình nghĩa là vĩnh hằng. Chỉ có tình nghĩa vĩnh hằng. Tần Tiêu thì thào niệm một câu, không khỏi thở dài một tiếng, nhẹ nói. Ta thật cao hứng. Lý Trọng Tuấn quay đầu lại, kéo theo nụ cười tang thương. Cao hứng cái gì? Bởi vì huynh đệ tốt của ta hiện tại quả thật rất tốt. Tần Tiêu mỉm cười, mắt nhìn phía trước. Điều này chẳng lẽ không phải là một chuyện thật đáng giá cao hứng sao? Tần Tiêu đang nói lời tận đáy lòng. Nguyên bản trong tim của hắn vẫn còn có chút lo lắng tâm lý gánh nặng của Lý Trọng Tuấn quá lớn, tuy rằng được đón về Lạc Dương. Nhưng thân phận thay đổi quá mức chênh lệch sẽ làm ngày tháng của hắn biến thành khó khăn nặng nề. Hơn nữa tính tình hắn vốn thô bạo mà nóng nảy, hiện tại xem ra Lý Trọng Tuấn của ngày hôm nay đã không còn như ngày xưa. Hắn đã trở nên rộng rãi sáng suốt, đạm bạc những gì theo đuổi ngày trước, đã trở thành người thực thành cùng kiên định. Nguyên lai người thật sự có thể thay đổi. Lý Trọng Tuấn cười, khóe mắt xuất hiện nếp nhăn, đem quả quýt ném vào trong miệng, trêu chọc. Mấy năm trước ngươi sống tốt hơn ta. Nhưng không bao lâu ngươi sẽ hâm mộ ngược lại cuộc sống của ta. Tần Tiêu mỉm cười. Chỉ giáo cho. Nhìn bên kia đi. Lý Trọng Tuấn vung tay chỉ vào một địa phương trên đảo, nơi đó có hơn chục người đang bận rộn khuân vác đá, nói. Khi đan thư thiết khoáng được lập thành, hạnh phúc của ngươi lại buông trôi, sẽ tiếp tục bận rộn. Mà ta sao, quay về Lạc Dương, thậm chí còn có thể vào ở trong trường An Thập Vương Trạch, mỗi ngày tiêu diêu khoái hoạt. Ngươi nói thử xem, đây có phải là chuyện đáng giá cho ngươi đi hâm mộ hay không? Ngươi đây gọi là khoe khoang. Tần Tiêu tức giận trả lời một câu, nhưng miệng lại mỉm cười. Hắn thật sự cao hứng vì Lý Trọng Tuấn. Bởi vì hắn biết trong lịch sử Lý Trọng Tuấn đã chết trong trận chính biến kia.

không nhất định phải trở thành hoàng đế làm chủ thiên hạ. Hắn cảm giác mình thật sự quá may mắn, nhận thức một huynh đệ tốt như Tần Tiêu, còn để cho hắn trở thành em rể của mình. Ở nơi này hắn rốt cục có được cảm giác gia đình. Loại cảm giác này thật sự tốt lắm, làm cho hắn vui quên trở về. Hắn cười, mỗi một khắc đều đích thực cùng chân thành. Nếp nhăn nơi khóe mắt giống như khảm vào ấm áp cùng ngọt ngào. Dù là trong mắt của hắn, ánh mắt Tử Địch luôn ngạo mạn cùng cảnh giác hiện tại cũng trở nên ấm lòng người, vượt xa những lời đồn đãi nhảm nhí cùng đâm sau lưng lục đục lẫn nhau năm xưa. Hắn xem như đã hiểu được vì sao năm đó Tần Tiêu lại muốn từ quan. Nguy cơ chính trị là một chuyện, nhưng từ quan liền có cuộc sống như bây giờ, ai không muốn đây? Mãi cho tới khi qua khỏi 15 tháng Diên Lý Trọng Tuấn mới cùng gia đình Tần Tiêu đến trấn điện ngắm hoa đăng xong, sau đó cực kỳ lưu luyến quay về Kết Tử Châu Đầu, tiếp tục đi làm công việc giám sát của hắn. Lần này công việc cũng không thể tiếp tục kéo dài, tốt xấu phải hoàn thành trong tháng Giêng, sau đó quay về báo cáo công việc với Hoàng đế. Tuy rằng Lý Long Cơ thật đại độ cũng sẽ không trách móc hắn, nhưng nếu hắn làm quá mức, biểu hiện quá tản mạn, không tránh khỏi bị người chê trách sẽ khiến Lý Long Cơ bị khó xử. Hiện tại Lý Trọng Tuấn rất hiểu chính mình, càng thêm hiểu được thân phận cùng tình cảnh của mình. Cho dù là chuyện rất nhỏ cũng không thể khiến Hoàng đế khó xử. Đây là tôn chỉ hiện tại của hắn, cũng là pháp bảo sinh tồn. Sự thật nói tới có lẽ chua xót cùng bất đắc dĩ, nhưng dù sao hắn đã nhìn thông, không sao cả. Chỉ cần sống được tốt, quản nhiều như vậy làm chi? Lý Trọng Tuấn đã đi, gia đình Tần Tiêu chợt cảm giác trong nhà như thiếu gì đó, đều có chút không được tự nhiên. Trước kia khi ở Trường An, vị thái tuế kia tuy rằng thường đến trong nhà Tần Tiêu, nhưng không ai xem hắn quan trọng. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện.org. Chương 676, huynh đệ tụ họp, 2. Đến thì đến, tận tâm chiêu đãi, đi thì đi, có lẽ còn có người cảm thấy càng thoải mái. Nhưng hiện tại ngay cả những hài tử cũng thường xuyên lại hỏi. Cậu đi đâu rồi vậy? Tần Tiêu mỉm cười đáp. Cậu đi về nhà, nếu có rảnh sẽ lại đến chơi. Nhưng mãi cho tới hết tháng Giêng, Lý Trọng Tuấn cũng không tiếp tục xuất hiện. Đầu năm, Tần Tiêu thân là địa chủ cũng không tránh khỏi một trận bận rộn, hơn nữa sau mưa tuyết mùa đông thật sự không tiện ra ngoài, vì vậy hắn cũng không mang theo lão bà hài tử đi lên Kết Tử Châu Đầu. Thẳng đến một ngày, Kim Lương Phượng trong ngày thường không thích ra ngoài nhưng lại đột nhiên xuất hiện trong sân viện, tuy rằng hắn là sư phụ của đại đầu nhưng dạy vỡ lòng luôn giao cho Thượng quan Nguyễn Nhi đi làm, vì vậy chưa từng trực tiếp chỉ dạy đại đầu lần nào. Hôm nay hắn đến cũng mang theo tin tức làm Tần Tiêu có chút khiếp hãi, hoàng đế cải trang giá lâm, Tần Tuyên gặp Tần Tiêu. Kim Lương Phượng đặc biệt nhấn mạnh, đừng phao tin, chỉ đến một mình là được. Trong lòng Tần Tiêu nhảy dựng, âm thầm nghĩ. Kết Tử Châu Đầu đúng thật là vùng đất phong thủy trù phú, người nào cũng chạy đến. Ngay cả hoàng đế vốn trăm công ngàn việc lại cũng xuất hiện ở nơi này. Không kịp nghĩ nhiều, Tần Tiêu tùy tiện viện cớ đi cùng Kim Lương Phượng ra ngoài. Đi tới cửa thôn, Tần Tiêu rốt cục không còn nhịn được đem một câu nín thật lâu trong lòng nói ra. Kim tiên sinh, ra tháng Giêng, hẳn là có thể mắng chửi người rồi chứ. Kim Lương Phượng có chút khó hiểu. Quân tử nên cẩn thận mà làm việc. Vô sự mắng chửi người làm gì? Cẩn thận. Cẩn thận cái mau ngươi, ngươi là lão mũi trâu. Tần Tiêu tức giận mắng. Ngay vừa mới bắt đầu, ngươi là đến theo dõi đi. Ngươi là người của hoàng đế, đúng hay không? Mấy năm nay từng sinh hoạt của ta, ngươi đều hội báo hoàn toàn có phải hay không? Ngươi là đại gian tế. Kim Lương Phượng nhìn dáng vẻ lưu manh của Tần Tiêu, không khỏi vuốt râu cười ha ha. Đại gian tế. Vì sao lại nói như vậy, chẳng lẽ ngươi cùng hoàng đế là đối địch? Tần Tiêu được lý không buông tha người, hùng hổ trừng mắt nhìn Kim Lương Phượng. Nói như thế ngươi thừa nhận vậy? Ha ha! Mỗi người đều nói Tần Tiêu tinh tế hơn người, mắt sáng như đuốc, quả nhiên là không giả. Kim Lương Phượng cười to nhìn Tần Tiêu. Kỳ thật ngay lúc ban đầu ngươi đã biết thân phận của ta đúng không? Sau đó lại làm bộ dạng biểu lộ ra một ít tâm tính cùng ý tưởng, để cho ta chuyển cáo cho hoàng đế. Cao Minh, ngươi thật sự là Cao Minh. Tần Tiêu chợt nở nụ cười. Lão mũi trâu, ta thật đúng là xem thường ngươi, việc này mà ngươi cũng nghĩ ra được. Được rồi, hòa nhau. Nhưng những lời này cũng không thể nói cho người thứ ba biết, bằng không hai chúng ta sẽ bị tội khi quân. Việc này đương nhiên bần đạo hiểu được. Kim Lương Phượng lại cười gian trá. giả vờ làm ra vẻ đạo mạo. Kỳ thật từ hơn 10 năm trước, ta chính là mật liêu thiếp thân của Tương Vương, cũng chính là đương kim Thái Thượng Hoàng, nhưng chưa từng xuất hiện trước mặt người khác. Thái Thượng Hoàng xưa nay yêu thích dị thuật xem tướng cùng đoán số tử vi vận mệnh, vì vậy thật xem trọng ta. Ta vốn không muốn dấn thân vào nhà danh môn, nhưng bất đắc dĩ thịnh tình không thể chối từ. Ngươi biết không, năm đó đám người Trương Giản Chi bị giáng chức, ta đã hiểu được ý tứ của Thái Thượng Hoàng, đem hoàng tử đang giao cho ngươi. Bằng không vốn không quen biết, ta lại có thể đem người quan trọng như thế giao cho ngươi sao? Cái gọi là thuần quân bảo kiếm, kỳ thật do Thái Thượng Hoàng chuyển tặng, bần đạo chỉ là thuận nước dông thuyền. Về sau Thái Thượng Hoàng đương nhiên không cam lòng thả ngươi rời khỏi triều đình đi ra thiên hạ, vì vậy đem ta ném tới bên cạnh ngươi thôi. Tần Tiêu không khỏi biểu môi dè biểu. Quả nhiên đủ gian. Không nói, đi gặp hoàng đế thôi. Thật kỳ quái, hoàng đế vì sao lại xuất hiện tại Giang Nam lúc này? Tính theo lộ trình, hắn hẳn từ đầu tháng Giêng đã rời Trường An. Nhưng trong tháng Giêng tại triều đình có nhiều lễ nghi trọng đại cùng hiến tế, hắn làm sao tách ra ngoài? Kim Lương Phượng khẽ cười nói. Không có gì đáng kỳ quái. Kỳ thật hơn một năm nay hoàng đế cũng không ở trong Trường An. Quốc gia đại sự đều do Trương Cửu Linh, Dư Sùng, Tống Cảnh xử lý, Thái Thượng Hoàng cùng Tống Vương ở lại triều trấn thủ. Tần Tiêu không khỏi ngạc nhiên. Vì sao ta không hề nghe được chút tin tức nào? Loại chuyện này đương nhiên càng ít người biết thì càng tốt chứ sao? Cụ thể trong triều an bài như thế nào ta cũng không rõ ràng lắm. Kim Lương Phượng nói. Kỳ thật ta cũng vừa mới biết được tin tức này. Tần Tiêu không khỏi buồn bực. Suốt một năm không lưu trong triều, đi chơi sao, hẳn là không đến mức đi. Trong lòng Tần Tiêu không tránh khỏi bất an, nhiều cảm xúc giao tạp, cùng Kim Lương Phượng lên thuyền đi tới Kết Tử Châu Đầu. Quả nhiên ở bờ bắc ngừng ba chiếc thuyền lớn. Tuy rằng không quá hoa lệ nhưng nhìn vào cũng biết là hoàng gia xuất hành, thuyền như vậy xem như đã rất lớn. Trên đảo cũng không có gì khác với trước kia, nhưng ở gần đạo quan xuất hiện mười mấy thị vệ đang giới nghiêm. Tần Tiêu nhìn thấy thân ảnh quen thuộc của Thạch Thu Giản đang xuất lĩnh binh lính hoàn thành ngự xuất ti thân giật phủ. Những người kia nhìn thấy Tần Tiêu, quả nhiên thần sắc vô cùng kích động lẫn hưng phấn, vui sướng không cần nói cũng hiểu. Nếu không phải còn cách một đoạn đường, chỉ sợ họ đã kích động kêu to lên. Tần Tiêu vẻ mặt ý cười gật đầu chào bọn họ, sau đó đi vào trong đạo quan. Ngay cửa sương phòng có hai binh lính uy phong lẫm lẫm đang đứng, thấy Tần Tiêu cùng Kim Lương Phượng đi tới. Gương mặt không chút thay đổi đi ra ngoài đạo quan. Tần Tiêu hít sâu một hơi, đi tới trước cửa phòng, đang chuẩn bị vái chào, cửa chợt mở. Vẻ mặt Lý Trọng Tuấn đầy ý cười nói. Đi vào nói sau. Kim Lương Phượng thật biết điều chắp tay vái chào. Bần đạo xin được cáo lui trước. Lý Trọng Tuấn kéo Tần Tiêu vào phòng, quay người liền đóng cửa lại. Trong phòng thật ấm áp, đốt một lò than lớn. Lý Long Cơ mặc một bộ trang phục công tử ca ngồi cạnh bàn, cười dài, ánh mắt hài lòng vui sướng lẫn phức tạp nhìn Tần Tiêu, trong tay còn cầm một chén rượu. Nhìn hắn thật mập, so với trước kia còn mập hơn vài lần. Tần Tiêu phức tạp lẫn cảm khái cười, khoác vạt áo định bái chào. Thảo dân Tần. Không được bái. Lý Long Cơ đột nhiên lớn tiếng quát. Hôm nay ở trong căn phòng này, chỉ có huynh đệ, không có vua tôi. Tần Tiêu khẽ cười. Nheo mắt nhìn Lý Long Cơ. Thật sao? Lý Long Cơ không cam lòng yếu thế nhìn hắn cười. Quân vô hí ngôn. Vua không nói chơi. Lý Trọng Tuấn ở bên cạnh cười ha ha. Hắn nói đúng, hôm nay ở trong này chỉ có huynh đệ, không có vua tôi. Tần huynh đệ biết không, trước khi ngươi đến ta cùng A-man đã uống hết bầu rượu, hàng huyên suốt một canh giờ. A-man? Thật sự, vẫn là A-man sao? Trong lòng Tần Tiêu nhủ thầm, tâm thần giống như lại nhớ tới chuyện 6-7 năm trước, lần đầu tiên ba người gặp mặt tại Trường An. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 677, huynh đệ cùng vua tôi, 1. Lý Long Cơ thấy Tần Tiêu còn đứng ngẩn người, không khỏi cười. Tam ca, ngươi xem đi, vài năm không gặp, người này lại biến thành đồ ngốc, ngay mùi rượu cũng ngửi không ra. Lý Trọng Tuấn cũng cười to. Tần Tiêu thoải mái cười, nhưng trong lòng chợt dâng lên cảm xúc đi tới bên cạnh bàn, nên ngang ngồi xuống. Hắn cầm chén rượu trước mặt, tận lực làm giọng nói của mình có vẻ bình tĩnh. Tam ca, A-man, cạn ly. Hai người đều cười,

bởi vì dù sao bọn hắn đều phụ thuộc đột quyết, môi hở răng lạnh. Sau đó quả nhiên đúng như lời bọn hắn đã nói, Tiết Nột lại bị đại bại. Hắn xuất lĩnh Tả Uy vệ cùng Tả Kiêu vệ, tại Loan Thủy Cốc bị Hề, Khiết Đan, Mạc Hạc phục binh đánh tan. 7 vạn đại quân gãy hơn 3 vạn người. Tả Kiêu vệ đại tướng quân cùng tướng quân toàn bộ chết trận, Tả Uy vệ đại tướng quân Lý Tự Nghiệp thân trúng 13 tên, liều chết hộ được Tiết Nột chạy thoát. Trong lòng Tần Tiêu không khỏi nhảy dựng lên thình thịch. 13 tên. Đáng thương hắc đảng. Sắc mặt Lý Long Cơ càng lúc càng khó xem, thở dài một tiếng, lắc đầu nói. Cuộc chiến này thua bại không phải do Tiết Nột làm sai, mà là do ta. Lúc ấy ta quá mức khờ dại, dễ tin những lời đồn đãi kia, nghĩ Hề cùng Mạc Hạc thật sự cam tâm dựa vào đại đường chúng ta. Vì thế ta thúc giục Tiết Nột tiến quân, thật không ngờ gây ra hậu quả binh bại như thế. Các ngươi nói, lần này có phải ta thật sự là quá mất mặt hay không? Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 680, Lan Yên phiêu khởi, 2. Tần Tiêu cười khổ lắc đầu nói. Thật sự nói không chút khách khí, đích thật là quá mất mặt dọa người. A Man, ngươi không hiểu quân sự, lại không hiểu biết về tình hình vùng U Châu. Hoàng đế hạ chỉ thúc giục Tiết Nột mạnh mẽ tiến quân, hắn không dám không nghe, bị bại như vậy là chuyện bình thường. Phải đó, nói tới thật sự là hổ thẹn cực kỳ. Lý Long Cơ liên tục đấm lên bàn, buồn bực kêu lên. 3 vạn dũng sĩ, nghĩa sĩ trung dũng chỉ vì ta không hiểu gì về quân sự chỉ huy loạn xạ mà phải ngậm ngoan chiến trường, phải chết không một chút giá trị. Càng hận chính là đám bắt địch hồ nô không nói chữ tín. Ta nhất định phải đem bọn hắn đều giết sạch. Tần Tiêu không khỏi hoảng sợ, xem ra Lý Long Cơ thật sự động chân hỏa, hạ quyết tâm lớn như vậy. Tần Tiêu vội hỏi. Có quyết tâm thì tốt, nhưng chuyện này quan hệ tới quốc gia đại sự, là quốc sách, không cho trộn lẫn tình cảm cá nhân. Dọn sạch bắt địch đột quyết không phải chỉ là chuyện 1-2 năm, nhất định phải theo chiến lược, chiến thuật cùng lo lắng. Lý Long Cơ thở ra một hơi dài, gật đầu nói. Ta hiểu được. Chờ sau khi ta tuần tra xong phía nam, trở về Trường An sẽ đem chuyện này đưa ra thương nghị. Tần Tiêu thầm nghĩ trong lòng. Nếu muốn chấp hành chỉ sợ rất khó. Theo hướng gió mà xem, Trung Hoa từ cổ chí kim luôn cho mình là đại quốc hạo hãn, khinh thường không thèm chấp nhặt với Man Di. Dĩ hòa vi quý, có thể nhẫn thì nhẫn. Vì thế mới có chuyện các triều đại đổi thay mà Man Di không tiêu diệt, lúc nào cũng làm hại Trung Nguyên. Lý Long Cơ muốn thay đổi tình huống này từ trong tay mình, cũng không phải dựa vào quyết đoán thì có thể giải quyết vấn đề. Nếu hắn khư khư cố chấp muốn làm như vậy, phải thừa nhận áp lực thật lớn. Hơn nữa hiện tại đại đường mới bước lên con đường phát triển đúng đắn, lòng người mới yên tĩnh, chính trị kinh tế đang trên đường hồi sinh. Nếu lập tức áp dụng hành động quân sự khổng lồ như vậy, chỉ sợ cả nước phải gánh nặng thật lớn. Tiêu diệt bắt địch. Hiện tại xem ra thật không thực tế. Trong lòng Lý Long Cơ làm sao không hiểu đạo lý này. Hắn cau mày khổ sở một trận, chuyển chủ đề. Đúng rồi, lần trước Tôn Kiệm bị bắt, Hề tộc Lý Đại Phụ đưa hắn cho Mạc Suýt. Mạc Suýt vô lễ lại dám dùng tên phế vật Tôn Kiệm đến áp chế ta, muốn trao đổi Dương Ngã Chi Đặc Lặc cùng Tả Sương Sát Đốt Phiên Bồ mà đại ca bắt giữ tại Sóc Phương, còn dám can đảm lấy việc khai chiến làm áp chế. Ta vốn xem Dương Ngã Chi không vừa mắt, vì vậy hôn sự mà Phụ Hoàng đã hứa cũng không đồng ý làm xuống tới. Lần này trong cơn giận dữ, ta chém Dương Ngã Chi thả Tả Sương Sát Đốt Phiên Bồ trở về. Ta để cho hắn nói với Mạc Suýt. Đại đường là đại quốc hạo hãn, há lại chịu Man Di tiểu tộc áp chế. Tần Tiêu vỗ một chưởng. Chém rất hay. Lý Long Cơ nở mày nở mặt luôn miệng nói. Cả triều văn võ cũng trầm trồ khen ngợi như thế. Từ sau chuyện kia, ta bắt đầu tuần tra Bắc Cương đại đường, trong lòng có một kế hoạch can đảm hoàn toàn giải quyết chuyện bắt địch liên tục nhiều năm phạm biên quấy nhiễu. Lúc thì chiến, lúc thì hòa, vừa mới hòa thân, đảo mắt lại chiến tranh. Thật sự là quá phiền toái, hơn nữa kết quả có hại vẫn luôn là đại đường chúng ta. Năm đó Thái Tông Hoàng đế dùng Lý Tĩnh tiêu diệt đột quyết. Đại ca, ngươi nguyện trở thành một Lý Tĩnh thứ hai không? Tần Tiêu bật dậy, lăng lăng nhìn Lý Long Cơ, sau một lúc lâu nói không ra lời. Trở thành Lý Tĩnh. Diệt đột quyết. Đây chính là giấc mộng trong lòng Tần Tiêu. Nhưng chuyện cho tới bây giờ khi bản thân hắn chân chính đối diện, Tần Tiêu mới phát hiện nguyên lai đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng. điều hòa chính trị vô hiệu, Lý Long Cơ rốt cục quyết định dùng vũ lực giải quyết chuyện của Bắc địch. Nhưng chuyện này nói dễ hơn làm. Đánh giặc cũng không phải so đo người nhiều hay tiền nhiều. Muốn tiêu diệt người đột quyết du mục hùng bá thảo nguyên Mông Cổ, không phải là một chuyện dễ làm. Lý Long Cơ liên tục vẫy tay. Ngươi ngồi xuống trước đừng kích động, ngồi xuống nghe ta nói tỉ mỉ. Trước kia không phải ngươi thường nói nhìn xa trông rộng, bắt tay làm từ việc nhỏ. Sao? Ta biết muốn định đột quyết, nói dễ hơn làm. Bên Bắc địch Mạc Xuyết đã thống nhất các bộ lạc, điều này cũng khiến cho hắn có dũng khí hướng Đại Đường gọi nhịp, xem thường chúng ta. Hơn nữa từ triều Đại Chu, quân đội của chúng ta trong chiến tranh cùng bọn chúng đều thắng ít thua nhiều, càng làm cho bọn hắn hung hăng càng quấy. Cần bình định đột quyết thật không phải là chuyện dễ, cũng không phải công phu một sớm một chiều. Trước mắt việc chúng ta cần làm là thu phục Doanh Châu, xây dựng lại Doanh Châu. Đoạt lại quyền khống chế Đông Bắc của Đại Đường, như vậy mới có căn bản đi nói tới việc tiêu diệt Bắc địch, cùng Mạc Xuyết quyết chiến. Ý của ngươi là để cho ta đi Đông Bắc thu phục Doanh Châu trước? Tần Tiêu nghi hoặc lại hỏi. Tiết Nột đâu? Lý Long Cơ có chút hổ thẹn, có chút bất đắc dĩ cười khổ. Một tháng trước ta tự mình hạ chỉ đem hắn biếm làm thứ dân. Tần Tiêu gật nhẹ đầu, không nói một lời, trong lòng thầm nghĩ. Đây chỉ là chuyện tự nhiên mà thôi. Cho dù là do hoàng đế hạ chỉ sai lầm, nhưng cũng phải để tướng quân quyết làm cam chịu, không thể để người trong thiên hạ chỉ vào hoàng đế mắng chửi đi. Làm tướng quân, chính là không dễ dàng. Tiết Nột lần này xem như bị ủy khuất. Nhưng tin tưởng Lý Long Cơ cũng là người biết chuyện, sẽ không làm gì hắn, sớm hay muộn cũng cho hắn một đãi ngộ công bình. Quả nhiên Lý Long Cơ lập tức nói. Nhưng có mấy lời bên ngoài không thể nói, huynh đệ chúng ta nói thẳng cũng không sao. Lần này xem như Tiết Nột giúp ta gánh tội, ta cũng không thể bạc đãi hắn. Giả tâm của người thổ phiên kỳ thật còn lớn hơn cả đột quyết, hơn nữa thực lực càng thêm cường hãn. Nhưng bị bắt bởi phòng ngự tại Lũng Hữu Chỉnh Tề, nhóm tướng soái như Trương Nhân Nguyện cũng làm người thổ phiên không dám tùy tiện trêu chọc, cho nên tạm thời không có chuyện. Nhưng Kiếm Nam nói vùng Lâm Thao thường có người thổ phiên đến quấy nhiễu. Ta quay về triều dự tính sẽ sử dụng lại Tiết Nột, phái hắn tới bên Lâm Thao. Nơi này nghe thật quen tai a. Tần Tiêu khẽ cười, làm dịu không khí khẩn trương, làm Lý Long Cơ cũng không còn cảm giác quá xấu hổ. Năm đó Vi Thứ Nhân không phải tính toán đưa ta tới đó sao? Ha ha! Phải, chính là địa phương kia. Lý Long Cơ cũng cười nói. Trọng địa biên trấn. Lúc này Lý Trọng Tuấn cảm giác mình chẳng khác gì một nhân vật dư thừa. Hơn nữa hắn phát hiện bản thân mình nguyên lai không phải là người đủ khả năng làm hoàng đế. Chuyện quân quốc đại sự hắn nghe vào cảm thấy thật đau đầu. Nguyên lai bản thân mình đích thật là người tài mọn chí lớn, làm không được loại chuyện như Lý Long Cơ đã làm. Cũng may mắn vận mệnh lựa chọn Lý Long Cơ mà không phải hắn. Bằng không vận mệnh của Đại Đường Vương Triều thật sự nguy hiểm. Trong lòng Lý Trọng Tuấn thầm cười nhạo chính mình, xem ra hắn chỉ có thể là một vương gia nhàn tản không lo áo cơm mà thôi, như vậy đã rất không tệ rồi. Chuyện quốc gia đại sự, để Lý Long Cơ cùng Tần Tiêu đi quan tâm đi thôi.